càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 61, bà lại động đến nỗi đau của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị à, chị đừng vào nữa, để em tự vào là được rồi. Xe của Tư Cần dừng lại trước cổng bệnh viện tâm thần ở ngoại ô. Từ trong xe, Từ Chi Vĩnh tháo dây an toàn. Trước khi nhảy xuống xe, cậu dặn dò Tư Cần. Tư Cần gật đầu nhanh, nhớ ra sớm, bệnh viện tâm thần ở Hạ Thành nằm xa khu đô thị, xung quanh chỉ là đồng ruộng bạt ngàn, chỉ có một tòa nhà bệnh viện hiện đại nằm lọt thỏm giữa cánh đồng. Đầu năm mới, trên đồng ruộng mùa đông có chút tiêu điều, cỏ dại lại mọc tùm hơn cả cây lúa, mạnh mẽ chiếm lấy vùng đất vốn không thuộc về chúng. Có lẽ cũng không nên nói thế, mọi vùng đất đều nên thuộc về cỏ dại. Tư Cần bước xuống xe, tựa vào cửa lái, nhìn về phía cánh đồng, cũng hút xong một điếu thuốc. Sau đó cô kéo chặt áo khoác, tiến về phía bệnh viện tâm thần. Cô không định gặp Nghiêm Cầm, bà ta không đáng nhận sự thương hại nào từ cô. Dù Nghiêm Cầm gặp kết cục ra sao, cô chỉ thấy đó là do tự bà gây ra. Cô chỉ thấy tò mò về thế giới trong bệnh viện tâm thần, thế giới của những người mắc bệnh. Bầu trời hôm nay rất đẹp, vừa bước vào cổng đã thấy nhiều bệnh nhân ngồi trong vườn phơi nắng. Phần lớn họ đang cười, nói những điều không ai hiểu, tránh né các bác sĩ và y tá mặc áo blau trắng trong vườn, chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Liệu họ đang đau khổ hay là vui vẻ? Nếu hoàn toàn mất đi nhận thức, có lẽ họ không còn phiền muộn nữa chăng? Cô độc ác mà nghĩ, cô mong Nghiêm Cầm không được như vậy. Bà ta phải trả giá cho những gì mình đã làm, bà ta phải sống trong đau khổ. Trong những lúc tỉnh táo, bà ta nên cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì sự điên dại của mình, mãi mãi bị giày vò. Tư Cần nghĩ thế, rồi ngẩng đầu lên thì thấy Từ Chi Vĩnh đang dìu Nghiêm Cầm từ phòng bệnh bước ra. Cô đứng dưới gốc một cây sơn trà cao lớn, họ không nhìn thấy cô. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tóc của Nghiêm Cầm đã bạc đi hơn nửa, không giống vẻ ngoài của một người phụ nữ ở độ tuổi đó. Cử động của bà có phần chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn. Dù Từ Chi Vĩnh luôn trò chuyện cùng bà ta dường như cũng chẳng mảy may nghe thấy. Cậu vừa dìu bà ta ngồi xuống dưới hành lang, chỉ một lát sau, bà ta lại đứng dậy. Nhanh chóng đi về phía góc tường, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào bức tường, không biết đang làm gì. Tư Cần liếc nhìn họ một cái, rồi quay lại xe. Bên ngoài quá lạnh, cô đốt một điếu thuốc trong xe, đưa tay ra ngoài cửa sổ. Trong làn khói vấn vít, cô chợt nhớ lại hình ảnh vừa thấy về Từ Chi Vĩnh. Cậu vẫn ăn mặc phong phanh, dù là thiếu niên đang tràn trề sức sống, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy lạnh. Khi Từ Chi Vĩnh quay lại xe, tâm trạng cậu trông trầm lắng hơn nhiều so với trước. Chị à, lần sau chị không cần đưa em đến đây nữa. Em đã quen với các y tá trong bệnh viện rồi, em biết đường chuyển xe buýt để tự đi đến đây. Tư Cần gật đầu, chú ý đến tình hình đường xá. Chị cũng định thế. Từ Chi Vĩnh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhưng không thu ánh mắt lại. Tình trạng của bà rất tệ, lúc tỉnh lúc điên, có khi phát điên lên, sức bà ấy lớn lắm, hai y tá cũng không giữ nổi bà. Tư Cần định bảo cậu im lặng, thì cậu lại nói. Cho nên, hôm đó, khi bà đè chị xuống, bóp cổ chị chắc hẳn rất đau đúng không? Đáng lẽ em nên bảo vệ chị tốt hơn, cậu vừa nói xong, bàn tay Tư Cần siết chặt tay lái. Cố kìm nén những lời tình cảm sắp trào ra. Đây không phải lỗi của em còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều thế, chăm chỉ học hành là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây em cũng luôn lấy cái cớ, em còn nhỏ, để tự an ủi bản thân. Họ nói vậy, em cũng tin thế, nhưng sau khi bà mất, họ bắt nạt chị ngay trong linh đường. Từ lúc đó em đã biết đây không còn là lời nói dối nữa. Thật ra có rất nhiều điều em có thể làm. Đèn đỏ phía trước, Tư Cần nhìn Từ Chi Vĩnh, thần sắc lạnh nhạt, lặp lại một lần. Em chỉ cần học hành thật tốt, chuyện khác không cần em lo. Nhớ trả hết số tiền trước khi em đủ trưởng thành. Cô không muốn quá gần gũi với Từ Chi Vĩnh, đợi khi cậu đủ tuổi, giữa họ chỉ còn lại mối quan hệ nợ nần. Từ Chi Vĩnh dĩ nhiên hiểu được ý của Tư Cần, cậu nhạy cảm hơn cô tưởng. Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống. Y tá nói, bà ấy thường gặp ác mộng, chủ đề lại quay về Nghiêm Cầm. Khi gặp ác mộng, bà thấy nhiều đứa trẻ sơ sinh đẫm máu, chúng cắn xé bà, muốn xé bà ấy thành từng mảnh. Tư Cần chẳng thấy ghê sợ, chỉ thấy tiếc rằng Từ An Bình đã chết quá sớm, không phải chịu những khổ sở này. Càng nghĩ, cô càng thấy bất công. Họ chưa bao giờ yêu thương con gái của mình, suốt 10 năm luôn coi cô như người vô hình, thậm chí là đối tượng căm ghét, lạnh lùng đến mức có thể bỏ mặc cô ở nước ngoài mà không màng đến. Dù cô đã trưởng thành, cô cũng chẳng quen với môi trường ở nơi đó. Vậy mà sau khi họ phá sản, cô lại trả cho họ số tiền nhiều hơn gấp bội so với những gì họ từng nuôi dưỡng cô, thậm chí Lục Phóng Tranh còn cho họ số tiền họ không nên nhận. Anh luôn hào phóng như vậy, nhưng tại sao lại phải thế? Dù anh chỉ cho họ một đồng, cũng là tổn thương đối với cô không thể tha thứ, cũng không thể hiểu được. Xe của Tư Cần dừng lại ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, Từ Chi Vĩnh chưa có ý định xuống xe, vẻ mặt cậu có chút ngập ngừng. Chị định đi mua đồ à? Em có thể chờ chị ở đây. Tư Cần ngừng lại, chị định lên ăn trưa, em cũng chưa ăn gì. Em không sao đâu, cậu tháo dây an toàn. À, giờ đã vào nội thành rồi, em có thể tự bắt xe buýt về. Nhờ dì Giang nấu giúp em một bát mì cũng được. Cô đứng yên không nói, lặng lẽ nhìn cậu. Từ Chi Vĩnh hiểu ý cô, không cố chấp nữa, đi theo cô vào trung tâm thương mại ăn trưa. Tư Cần còn mua cho cậu hai chiếc áo khoác, kín đáo ném biên lai đi. Đợi khi Tư Cần đưa Từ Chi Vĩnh về nhà, rồi trở lại căn hộ của mình, cô liền thấy người phụ nữ đứng trước cửa nhà là mẹ của Thiệu Xuyên. Vừa tiễn một kẻ phiền phức, lại gặp thêm một người khác. Tư Cần bất lực nở một nụ cười cay đắng, cô muốn về nhà nên chỉ có thể đi tiếp. Mẹ của Thiệu Xuyên hình như đã đứng đợi ở đây rất lâu rồi, dựa vào cửa nhà của Tư Cần, nhẹ nhàng vỗ lên chân của mình. Tư Cần càng đi càng gần, bà ấy cuối cùng cũng nhìn thấy cô, liền mang hộp thức ăn đến gần. Tiểu Cần, Tư Cần không có ý định mở cửa, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn gọi bà ấy. Bác gái, bác tìm cháu có chuyện gì không? Bất kể chuyện gì, cô cũng sẽ không nhượng bộ. Mẹ của Thiệu Xuyên muốn nhét hộp thức ăn vào tay cô. Đây là những món bác gái đã dậy sớm để nấu, có canh gà, thịt kho, củ mài xào nhạt, đều là những món cháu thích, cháu cầm lấy đi. Bà muốn nắm lấy tay của Tư Cần, nhưng cô không ngần ngại né tránh. Cử động của cô rất mạnh, không hề để ý đến tư thế của mẹ Thiệu Xuyên. Bà ấy thu tay về một cách bẽn lẽn. Tiểu Cần, cháu đã ăn cơm chưa? Cháu mở cửa đi, để bác gái vào hâm lại thức ăn cho cháu. Trước đây bác bận việc, ít khi nấu ăn cho cháu. Bác gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cần ngắt lời bà, cố gắng nở một nụ cười ấm áp. Bác lấy thân phận nào để nấu bữa cơm này cho cháu, để hâm nóng thức ăn cho cháu? Nếu là người giúp việc, thì nhà cháu đã có rồi. Bác không cần phải lo lắng. Bác là giáo sư đại học, hẳn là lương hưu vẫn còn rất cao, không cần phải làm những việc này chứ. Lời này nghe chẳng có chút thiện ý, mẹ của Thiệu Xuyên người đã luôn đứng ở vị trí cao cả suốt đời đương nhiên không thể chịu nổi. Tiểu Cần, nếu cháu nói chuyện như vậy thì không phải là quá đáng sao? Người lớn đứng trước cửa đợi lâu như vậy, cháu cũng không mời vào ngồi một lát sao? Tư Cần không mảy may bận tâm đến lời trách móc của bà. Cháu cũng mong bác hiểu cho, con trai bác cũng biết địa chỉ của cháu, từng phục kích xung quanh đây, còn đăng tải một video bị cắt xén, gây không ít phiền phức cho cháu. Nếu giờ cháu mở cửa, ai biết liệu sẽ có người đàn ông nào từ hành lang bên cạnh xông vào nhà cháu hay không? Bác cũng là phụ nữ, chắc sẽ hiểu nỗi lo của cháu. Mẹ của Thiệu Xuyên cúi đầu, hít một hơi sâu. Tiểu Cần, chúng ta từng suýt nữa đã thành mẹ con. Bác tự hỏi từ trước đến giờ không hề làm gì có lỗi với cháu. Dù gia đình cháu như thế nào, bác và ba của Thiệu Xuyên cũng chưa từng để bụng. Ngày trước Tư Cần đã rất cố gắng đóng vai một người con dâu hiền thục trước mặt họ. Họ cũng đã rất cố gắng yêu thương, chấp nhận cô, nhưng tất cả đã thành vô nghĩa. Nếu giờ bác nhắc lại chuyện đó, nghĩa là trong lòng bác thực sự vẫn còn để bụng, chỉ là lấy chuyện đó ra để gây áp lực thôi. Gia đình cháu như thế nào giờ không còn liên quan đến bác nữa, bác nên dành thêm thời gian để quan tâm đến con trai mình thì hơn. Ánh mắt của mẹ Thiệu Xuyên lập tức trở nên sắc bén. Cô đã hại nó thành như vậy, chưa đủ sao? Từ khi chia tay cô, nó không còn tìm được công việc nào nữa, thậm chí ở Anh cũng không, một người xuất sắc như nó. Thậm chí giờ nó còn mắc bệnh, Hải Nhan cũng đã chia tay nó. Cô, bà ôm ngực, như thể không thở nổi. Không phải là anh ta chia tay cháu, mà là cháu đã đá cái tên đàn ông tệ bạc, ngoại tình đó. Hy vọng bác có thể hiểu rõ điều này. Anh ta giỏi giang chỗ nào? Chỉ vì anh ta là con trai bác thôi đúng không? Anh ta bị bệnh gì? Bệnh gì vậy? Tư Cẩn Tinh ý nghĩ ra điều gì đó. Cháu hiểu rồi, đây chẳng phải là nghiệp báo của anh ta sao? Anh ta lại gọi gái mại dâm nữa chứ gì? Đây là báo ứng của anh ta. Còn bác, không phải bác mong có một cô con dâu giàu có sao? Giờ thì cô ta đã thành phượng hoàng mất lông rồi. Bác có thể ghét bỏ gia cảnh của cô ta rồi. Cô, hộp thức ăn trong tay mẹ của Thiệu Xuyên rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Từ trước đến nay cháu luôn là người như vậy. Cháu sẽ không bao giờ nương tay với bất kỳ ai làm tổn thương cháu. Huống chi cháu không hề làm gì cả. Tất cả đều do con trai bác tự chuốc lấy. Anh ta đã là một kẻ tồi tệ, đáng bị chôn vùi trong bùn lầy. Tại sao bọn họ cứ lặp đi lặp lại mà làm phiền cuộc sống của cô, toàn chọn những chỗ đau của cô mà đâm? Cháu và các người từ lâu đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nếu bác hay bất kỳ ai trong gia đình bác còn đến quấy rầy cháu, cháu sẽ nhờ đến pháp luật. Tư Cẩn nhanh chóng mở cửa, rồi lại nhanh chóng đóng lại. Mẹ của Thiệu Xuyên ở ngoài cửa đập cửa. Tiểu Cẩn, Thiệu Xuyên biết sai rồi. Cháu nói Edward bỏ qua cho nó một cơ hội. Bà lại động đến nỗi đau của cô. Bà đã tìm nhầm người rồi. Cách chương.